Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 1999. Như thường lệ sáng chủ nhật vào 8 giờ sáng thì chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý ở hội trường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là chúng ta học duy thức học tới kỳ thứ 10. Và tiếp tục bữa trước là chúng ta đang học về tâm sở hữu pháp. Đại chúng để ý học tâm sở hữu pháp là nó, cái bài này ta giới thiệu tổng quát hết đây nè. Ta hỏi rằng là trước mình đã học về sáu cái loại tâm sở tương ứng với năng biến thứ ba, nay cần biết cái tính sai biệt của chúng như thế nào. Thế này, cái món năng biến thứ ba tức là gom lại trong một cái từ là tiền lục thức, tức là sáu thức trước. Thì cái món năng biến thứ ba này là nó tương ứng toàn bộ tâm sở. Thì trong cái bài đó mà nó có từng phần đây là đại chúng để ý nè. Người ta hỏi chân nay là cần biết cái tính sai biệt của những tâm sở đó như thế nào, thì bài tụng về di tích đáp rằng là trước hết là tâm sở biến hành có xúc các ý thọ tưởng tư, đó là một nhóm. Cái nhóm thứ hai là kế đó là biệt cảnh có dục thắng giải niệm định tuệ, đó là hai nhóm. Cái nhóm tâm sở thứ ba là thiện. Học cái này lợi lắm đó nha, đại chúng để ý học cái này lợi lắm á. Nhóm thứ ba là thiện, nó có 11 là tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại. Cần lắm á. Cái nhóm thứ tư là phiền não. Thì não nó có tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Thì não đó là thì não căn bản đó. Cái nhóm thứ năm là tùy thiền não. Tùy thiền não là nó có 20 là phẩm, hạnh, thú, não, cật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hung trầm, bất tính, giải đãi, phân vật, thất niệm, tán loạn và bất chính tri. Cái đó tức là phiền não nhấm nhóc, trồi tuột. Nó là phần phụ thuộc của cái căn bản phiền não ở trên. Cái nhóm cuối cùng là nhóm thứ sáu là bất định. Nó có 4 là hối, miên, trầm, từ. Đó. Thế thì bữa nay mình học từ từ đọc cái này rồi nè. Tôi xin nhắc một câu là đạo Phật ta có câu kêu bằng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tam giới duy tâm, mà đây là không phải mình học, đây là mình học về tâm đó. Mình học tâm vương là có ba món ha, có tám món. Nó gồm ở trong ba cái món năng biến. Tâm vương có tám món, học nhớ kỹ vậy. Tôi chia làm ba nhóm. Để bác thích là gọi là món năng biến thứ nhất. Cũng gọi là gia, cũng gọi là dị thục, cũng gọi là nhất thiết chứng. Cái món năng biến thứ hai, tức là mạt na thức, là thức thứ bảy, gọi là đệ thất thức. Còn nhóm năng biến thứ ba là tiền lục thức, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức. Thế thì cái đó là cái của mọi người chúng ta hàng ngày sử dụng tám cái thức đó, không bao giờ rời chúng ta được. Chúng ta sống bằng tám thức đó, nó tương, nó tợ, nó kết, nó cô động lại, nó thành ra cái thân ngũ quẩn của ta, thân ngũ quẩn thất đại của ta. Thì tám cái thức đó là cái phần mà ta gọi là phần tinh thần, mà đạo Phật gọi đó là phần tâm. Để cái tâm với tinh thần hay là tâm đó mà, để cái chỗ này thì mình mới thấy quan trọng của nó. Thí dụ như con người của mình vậy, mà lúc nào đó con người đó hoặc là chết ngất tức là chết nhất cái chết xỉu đó, hay hoặc là chết thiệt, thì cái xác thân của con người bằng ngũ quẩn nó vẫn còn đó, nhưng mà nó thiếu á. Nói tuy là nhìn thấy nó còn đó, chứ kỳ thật là nó thiếu. Ngũ quẩn thất đại nó không còn đủ nữa đâu, nhưng mà nhìn bên ngoài nó còn nguyên nó hết, mắt tai mũi lưỡi thân còn nguyên hết. Nhưng mà người ta gọi là xác chết, nghĩa là người đó không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết gì hết, ta gọi là xác chết. Thế thì là trong lúc đó ra là nói về ngũ quẩn thì nó chỉ còn có bốn quẩn thôi, nó thiếu một cái quẩn thứ năm, tức là thất quẩn nó không có. Còn nói về thất đại mà, địa thủy hỏa phong không kiến thức. Thế thì lúc đó là địa đại còn, thủy hỏa thì phân tán, phong đại thì ngừng, kiến thức đại là không có. Thế là con người lúc đó còn cái ta gọi là cái xác chết đó mà, tức là còn cái phần vật chất. Còn cái mà thiếu một cái phần mà cái yếu tố của thức uẩn ở trong ngũ uẩn, hay là thiếu cái món mà thức đại ở trong thất đại, thì con người đó là ta gọi là xác chết. Thế thì cái hiểu biết đó đó, trong kinh Phật người ta gọi là, nói về kinh người ta gọi là tam giới là duy tâm, tức là cái phần tâm. Cái thân của con người dần thấy cái xác chết còn nguyên đó, thuộc về thân ha, mà thiếu một yếu tố thức tâm thì nó không còn nữa, không còn sinh hoạt được nữa. Cho nên mình thấy hai cái đó nó duy trì, nó làm thành ra một cái bộ phận của con người, cái mạng sống của con người. Trong cái lúc đó ta gọi là cái a la gia thức, nó duy trì cái mạng sống đó, nó phải gồm cả cái địa thủy hỏa phong không kiến thức, sắc thọ tưởng hành thức. Cái phần thức tức là một yếu tố trong sự sống, mà đạo Phật gọi là tam giới như tâm, tức là tâm thức mà mình ta đang học đây. Nếu mà ta không học cái tâm thức của ta đó mà, thì ta sống bằng cái thân vật chất và cái xác, ta sẽ sai lầm nhiều, ta sẽ không hiểu biết về chân lý, thì chúng ta bị sai lầm. Vì sai lầm chân lý cho nên là nó sinh ra nhiều cái thứ khổ lụy đau thương dữ lắm. Cho nên học cái này là đã chuẩn bị nè, nghe nó hơi khó nha. Tôi nghe cũng có vị nó hơi khó đó. Có gì nó hơi buồn ngủ nữa đó nha, nhưng mà đừng có buồn ngủ chứ, Đại học Duy Đức mà chứ không ta có dạy Duy Ngủ đâu. Ta chú trương là Duy Đức đàng hoàng, ta đưa sách vở đàng hoàng là Duy Đức mà. Nghe là ngủ là được rồi. Thế điều mình đọc đây là cái phần của tâm. Còn cái phần của thân thì là hàng ngày là mình coi sách rồi mình mua các cái thứ protein rồi vitamin rồi các cái thứ dinh dưỡng mình ăn, đó là mình ăn cho thân, bồi bổ cái thân. Còn mình học cái này là để mình tìm hiểu cái gì, cái chất bổ gì của tâm để mình bồi bổ cái tâm. Cái tâm nó cũng ăn giống như cái thân ăn vậy. Thân mà thiếu sinh tố, thiếu dinh dưỡng là cái thân gầy còm, thậm chí là đi tới chỗ cái kiệt quệ rồi chết. Còn cái tâm mà mình không tìm thấy nó, mình không biết nó ăn cái gì, mình không đáp ứng được cái bồi bổ cái yêu cầu của nó đó nè, thì mình cho nó ăn bằng chất độc không. Mình tiếp thu vô toàn là tham sân si mạn nghi là phẫn hận phu não tật sang không, có nghĩa là giống như là mình cho con người ăn chất độc không thì làm sao mà sống được. Cái tâm mà cho ăn toàn là cái loại phiền não vô minh không á, thì là con người làm sao mà thoải mái được. Cho nên là đây là mình nghiên cứu về cái hiện trạng của tâm, để rồi mình coi nó đòi hỏi cái gì để mình bồi dưỡng, mình cho nó ăn bằng cái chất dinh dưỡng cho cái tâm. Thành ra cái từ tâm với duy tâm đó, hồi xưa đó, hồi tôi còn nhỏ tôi học đó, tôi nghe mà tôi bị người ta phê phán tôi sợ lắm. Người ta nói rằng nói tâm với duy tâm là thuộc về siêu hình. À, ta cho rằng duy tâm siêu hình nghĩa là mình nói cái gì cũng là duy tâm đó. Rồi mình đụng cái thức duy vật thì mình sợ lắm. Nhưng mà bây giờ cho tới 50 năm rồi, không phải nói vậy, không có sao hết. Không có hề đụng cái gì tới duy vật, cũng chẳng có gì trở ngại trong công việc mà duy vật hay duy tâm hết. Mà mình học cái này rồi mình thấy tam giới là duy tâm. Cái chữ tâm ở đây á, hồi xưa là tại mình hiểu rằng cái tâm của mình là nó sanh ra là núi sông đất liền trời trăng mây nước là do cái tâm của mình sanh. Thế thì là bây giờ người ta bảo cái đó à, vậy là anh sanh ra một cái gì mà hiện giờ chưa có, anh cái tâm anh sanh ra tôi thử coi. Thế thì mình nghe mình chơi giới rồi. Trời, những cái có rồi thì mình nói tâm mình sanh, rồi còn giờ ta muốn cho tâm mình sanh ra cái không có, cái chưa có, mình không biết được đâu mình nói. Rồi mình học duy thức, ta nói là giảng pháp duy thức, vậy thì bây giờ anh biến ra cho tôi cái hòn núi ngay trong giữa sân này, anh biết được không? Ở mình nghe cái mình quản à. Thế kỳ thật không phải vậy, không phải mình giảng cái kiểu đó, giảng kiểu đó là kiểu mình đưa tới cái chỗ chết. Mà tam giới duy tâm đây là mà phải nhớ vậy là nghe. Đây, ngồi đây, đang ngồi đây, mà có thể là người đang sống trong dục giới, là nếu cái tâm của người của ngồi đây nè, mà toàn là ước mơ, dục vọng và thảo hoặc một cái chương trình để làm cái gì mà để cung phụng cho, nghĩa là tham dục, thực dục, dâm dục và dục sắc, dục tài, dục danh, dục lợi, trong cái đầu của mình đầy ấp những cái thứ dục vọng đó, thế thì đang ngồi đây nè, mà cái người đó là cái người dục giới, sống trong quả dục. Nhiều khi là vì đau khổ quá, vì giải quyết chưa kịp, cho nên là thôi thì sáng nay thì gỡ đầu chảy tóc đi chơi chút cho nó khỏe khỏe. Thế kỳ thật là không phải vô đây học cái gì cả, mà là toàn là để lo mưu cầu những cái đáp ứng cái dục vọng của mình mà chưa thỏa mãn, cho nên căng thần kinh quá, giờ ta sẽ đi. À, thế thì vô chùa ngồi đây mà vẫn là sống trong dục giới thì không hề có được cái gì hết. Đó là duy tâm là vậy đó. Còn cái người sắc giới là thế nào? Cũng đi vô đây, cũng giải khuây một chút, nhưng mà cái người này á, là còn đam mê những cái gì, cái dục vọng thì nó nhẹ hơn là cái người nói vừa nói ha, nó nhẹ bớt hơn, nhưng mà còn cũng lo mưu cầu những cái vật chất, cũng còn đam mê vật chất, mong cầu vật chất và tìm tòi vật chất, nhưng mà nó nhẹ hơn. Thậm chí có người nghĩa là ăn lành hơn nữa là họ có vật chất rồi, tương đối là họ bằng lòng trong cuộc sống mà không đòi hỏi nữa. Thế là người đó là người đang ở gọi là cõi sắc. Cái tâm của họ làm cho họ đang ở trong cõi sắc. Họ vẫn thọ dụng sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần đàng hoàng, nhưng mà họ không đam mê lắm, họ không đắm đuối lắm, họ không bị dẫn chìm bởi dục chất. Thế thì người đó là người đang ở cõi sắc. Họ không có khát khao thèm mong muốn quá như là người dục vọng đầy nhảy. Thế thì họ là người cõi sắc. Đó. Cái người có sắc nó nhẹ hơn cái người mà ở vào cái tâm hồn mà lo lắng đầy dục vọng như cái người thứ nhất. Hạng người thứ ba là ngồi đây nè mà lo cái chuyện năm 2000. Ha? Bữa nay nè đi lo mua bình ắc quy nè, mua mì khô nè, đồ ăn nè, bột ngọt nè, dầu nè, đường nè, nói rằng cái năm 2000 này còn có mấy mười mấy ngày nữa nè, rồi thì trời đất tối đen nè, sụp đổ, rồi mua dầu lửa nè, trữ nè, vân vân. Đó. Rồi là do Di Lặc là giáng sanh nè, là ông gì đó xuất hiện ra đời, rồi tin những cái mà nhảm nhí nè, thì cái đó là vô sắc giới, là đang ở cõi vô sắc, tức là siêu hình tưởng tượng quan đường, mà sự thật không hẳn là có gì hết, sự thật không có đấy cơ. Thế thì là cũng ngồi đây mà người thì ở cõi dục, người thì cõi sắc, người thì cõi vô sắc. Vì vậy cho nên là ba hạng người đều đau khổ ba kiểu khác nhau, tôi gọi là tam giới duy tâm. À, ngồi ngay trong giảng đường vậy mà nó biến ra cái là con người thì người thì ở trong cõi dục đau khổ triền miên, dục vọng không bao giờ thỏa mãn, người thì có tự tại hơn, gọi là sắc giới. Còn người thì vui đầu ở trong trong cái năm 2000 đây thì đừng nói xa ha, yeah, gọi là thế giới bị sụp đổ hết đời gì đó, gì hết gì đó. Tận thế. Bữa không có cái giấy hỏi tôi cho thầy có biết gì về năm 2000 thì nói là biết giới, tôi chưa có trả lời. Bây giờ nhân đây tôi nói sơ để mà tự để ý một chút mà. Trước hết tôi nói về thời đại, cái hiện đại mà có thể ta có lo về vấn đề có tương quan tới năm 2000 mà có thể đáng lo chút xíu là những người nào mà có xài cái máy điện toán, cơ quan nguyên tử hay là cơ quan mà xài tiền bạc hàng tỷ này qua hàng ngàn tỷ kia trong các cái ngân hàng, các cái dữ liệu, những cái viễn thông, những cái gì mà tương quan với điện toán thì nó có ảnh hưởng. Chẳng hạn như cái nhà sản xuất lớn, ta gắn cái bộ phận máy, người ta điều khiển bằng điện toán hết, cái chu trình của nó đi đúng vậy, mà lỡ mà cái I2K đó mà nó không có cái con số mà 2000 trở lên, cái dữ liệu mà cái nạp từ đó nó không có số đó, cái quên bằng chưa làm được, quên cho nó là chưa làm được. Thế thì là nó, người ta đang lo cái đó cả mấy năm nay rồi, ta phát hiện ta biết rồi, cho nên là có thiết tôi cho rằng là sợ nữa là những cái nguyên tử hạt nhân mà người ta gài trong đó rồi nữa rồi loạn, sợ mình kiểm tra không được nữa rồi nó tự động rồi nó phát nó nổ tùm lum tùm lê. À, đại để là ta lo cái đó. Nhưng mà cái nhà khoa học đó người ta biết rồi, người ta nạp vô nữa thì người ta gỡ ra được à? Không có chuyện gì hết. Ta nạp vô cái hệ thống đó vô được thì giờ ta gỡ ra được à? Cho nên bên Mỹ giờ ta tuyên bố là gỡ hết rồi, bên Nga thì đang gỡ chậm hơn chút, bởi vì bên Nga là có vụ xáo trộn khoa học kỹ thuật nghèo nàn mấy lúc nay nè, hơi khó, nhưng mà họ cũng phải giúp nhau họ gỡ. Gỡ cái bộ phận nào mà nó tương quan tới điện toán, tới nguyên tử là họ gỡ ra hết. Rồi còn các cái ngân hàng, cái tiền bạc này kia thì người ta cũng làm. Còn nếu như mà ta có sợ nữa là ta vô cái dĩa phần mềm, dữ kiện tài liệu này ta vô phần mềm hết. Tức là ra dĩa nguyên là ta cắt à. Còn cái máy này mà nó còn hủy diệt cái dữ kiện ở trong đó là ta gài lại thôi. Qua năm 2000 ta chỉnh đến cái máy ta gài lại, không có nhầm vậy đó. Cho nên cái dự đó là chỉ có người nào tương quan lớn ở trong cái điện toán thì mới có thể đang lo một chút, phải lo. Mà điều đó là điều trong tầm tay, người ta lo được, khoa học có lo được. Còn ai điện toán tư nhân mà muốn sửa thì chỉ tốn tiền thôi. Cái nước mình thì là tốn mà làm nó hơi chậm, chứ còn nước văn minh ta chỉnh đúng không có khó. Nhưng mà phải tốn tiền, đại để là thế. Thế thì là nói tóm lại là vấn đề điện toán đó nó trục trặc là ta sợ trong cái cơ quan mà ăn lớn bằng máy móc tinh vi, mà bây giờ ta đã gỡ rồi, cái nào là ta phòng ngừa hết mà. Thế thì là ngoài ra bình thường mình thì không có gì tương quan hết. Còn cái vụ 2000 này nó hiểu cái này nè, cái 2000 này nếu mà đặt cái vấn đề cái năm 2000 á là nó chỉ có những người mà có làm về chính trị, nó tương quan với cái ngày giờ mà ký hiệp thương, hiệp định, hiệp ước toàn cầu, thì cái người làm chính trị nó mới có tương quan mật thiết với cái chữ 2000. Hiệp định đó ký nhầm năm nào, tháng nào, ngày nào, năm 1900 mấy, 1800 mấy, 1600 mấy, là dựa vào cái lịch tân nguyên, tức là cái, lấy cái lịch Chúa Giáng sinh mà làm cái kỷ nguyên thứ nhất, cho tới năm nay là năm thứ 1999. Thế thì là trên quốc tế người ta lấy cái ngày đó, ta làm cái ngày của quốc tế. Cho nên là dùng cái ngày quốc tế cho nhau là phải dùng cái ngày một ngàn mấy ngày, ngàn mấy ngày mấy. Thì chính trị phải làm vậy. Bởi vì đó là coi như nhất trí vào lấy cái đó để làm ngày giờ đó mà, làm cái mốc thời gian. Còn thí dụ như mình không phải là nhà chính trị, mình xài giáp ất bính đinh mậu kỷ kinh tân nhâm quý. Tuổi nay tuổi giáp tý ất sử là mạng, tuổi hải tung kim, tuổi nào bính dần đinh mão là mạng, tuổi nào mạng quả là lưu trung quả. Thế thì là ta xài theo lịch nông lịch. Nông lịch có nghĩa là xài âm lịch, không có tương quan gì tới vụ 1000, 2000, 800, 900 ba mấy hết đó. Đó, cho nên cái chữ mà 2000 đó không phải ai cũng phải sợ. Nước Trung Quốc vẫn xài năm 1999, năm 2000, nhưng mà đó là công ước quốc tế phải xài với nhau. Còn vấn đề năm là họ vẫn cái giáp tí ấn sự hai công kia. À, bính dần, đinh mão, lưu trung quả, mậu thìn, đây, mậu thìn đây. Mậu thìn, kỷ tỵ, đại lâm mộc, ha, canh ngũ tên gì, lộ đoàn thổ, chẳng cần biết, mấy hết á. Nhưng mà nói theo cái công ước quốc tế thì nói theo hành chính đó mà. Họ ghi à, anh này sinh 1928. 28 có nghĩa là mình lấy theo cái ngày đó là cái lịch đó là làm ăn theo cái kiểu chính trị trong cái nhà chính trị, trong cái quốc tế thì nó có tương quan. Cái năm 2000 không phải gì. Thứ nhất là đối với người Phật giáo càng không có cái gì để nói. Không gian, thời gian đó, thật sự nó không có cái nghĩa chân thật đâu. À, không gian là vô tận, không có biên giới. Thời gian là vô cùng, vô thủy và vô chung, không có cái năm nào là năm thứ một cả thả. Năm thứ một là anh lấy cái ngày của Chúa Giáng sinh, thì tại sao tôi không nói năm nay là năm 2544, có sao không? Mà tôi không nói là 1990, chính mà tôi nói 2540, bốn là dựa vào ông Phật của tôi, có sao đâu. Ai làm gì nhau? Đạo hồi người ta nói nay người ta là có 700 mấy chục, ai làm gì nhau? Mà tao không có nói ngàn gì hết á, 1900 mấy hết á. Tức là ta dựa vào cái ngày của ông giáo chủ, người ta khai sát ra cái đạo của người ta, mà ta lấy cái đó là nó mất thời gian, ta ấn định. Do vậy cho nên chính đại ngàn không có gì đáng sợ. Nhưng mà ta phải thừa nhận về vấn đề chính trị là những cái công ước quốc tế là để ta lấy cái mốc thời gian của Chúa Giáng sinh ta làm cái lịch để mà ký các cái công ước hiệp định vân vân là có tương quan, phải xài, không xài là không biết làm việc với nhau không có được. À, còn cái thứ hai là tương quan với khoa học kỹ thuật là điện toán. Có hai lĩnh vực đó là phải đặt cái vấn đề là năm 2000 hoặc là 2001 hay 2 vân vân ha. Chứ còn từ hai cái đó ra không có chuyện gì phải đáng nói, cũng không có gì đáng sợ. Còn cái vụ tận thế là hoàn toàn không có. Không có tận thế. Dù cho thành trụ hoại không đi nữa cũng không gọi là tận thế theo giáo lý đạo Phật. Thành trụ hoại không chẳng qua giống như là kiếp con người, là con người thì phải sanh trụ dị diệt, mà giết rồi thì sanh trụ dị diệt. À, vấn đề là cái chân lý nó là vậy mà. Sinh lão bệnh tử nhất định vậy, mà tử rồi thì sanh lão bệnh tử, ta đã học rồi, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiền, ta đã học rồi. Việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi, bằng cớ bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật xa xưa lắm. Mà ngày nay được làm Phật đó, thành Phật đấy. Thế thì không có chuyện gì quan trọng hết. Cho nên cái chữ tận thế mà người mà học đạo rồi không bao giờ sợ chữ đó. Sinh lão bệnh tử là vấn đề bình thường. sanh tử duy nhất là bình thường, kể cả thành tựu qua không cũng là bình thường. Học vậy mới gọi là học đạo Phật. Còn mà nghe nói là rung eo phát rét là sợ, đặt bài sinh lét dẹp, đừng có học đạo Phật bất học. Ở nhà ngủ trời xuống. Cho nên học đạo Phật có giải thoát thật sự, nó bồi dưỡng một con người một ý chí kiên cường bất khuất trung hậu nỗ năng à? Quên. Vậy là kiên cường đó, không có sợ, không có sợ cái đồ lạc vặt. Sinh lão bệnh tử ta có chuyện bình thường thôi, sinh tử gì nghĩa cũng là chuyện bình thường, thành tựu quả không cũng chuyện bình thường. Việc ở đây nó sanh ở kia, phải học vậy, học Phật là phải học vậy. Cho nên học Phật thật sự là nó có an ổn ngay trong cái lúc mà ta học. Cái người mà biết học Phật mà biết tu là không thấy tu đâu, mà tu rồi hết rồi đó, rồi tất cả là khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến tu mà đã kiếm tôi hoặc là ở trong cái căn bản phiền não và từ phiền não này nè, là kiếm tôi hoặc cái tầng này đây nè. Việc kiếm tôi diệt hết cả cái truyền là rồi tất cả mà khỏi tu không cần chứng. Đấy, cho nên ta vừa học về rồi mà ta tu rồi hết rồi đó. Còn ví dụ lâu lâu mà nó có nổi phiền não bồ đề gai rồi chút đỉnh thì lấy dao trải thôi. À, mình biết nó là bồ đề gai nổi gai không, lấy dao mình trải, lo trải vậy đó. Còn nếu không biết là để nó mọc hoài nó gai không thì nó đau khổ dài dài. Cho nên là các phật tử đi đừng có sợ cái tiểu tịnh thế người ta hù á. Những người xấu nó hù mình để nó bán đồ là một, đó là những người thương mại ha. Rồi cái thứ hai nữa là dụ khi người ta mê tín dị đoan để lấy bùa lấy chú rồi uống đừng chống tận thế nè. Ở tù dài dài ở miền Bắc mới báo mới đăng đây, ở tù dài dài hai mẹ con đều tự tử uống thuốc đầy hết, đưa ra cái thuyết tận thế để giáo dục người ta. Rồi giờ công chuyện nó bể bạc ra, giờ là chính quyền người tới ta điều tra hỏi thăm, ta chưa hỏi thăm là quản uống thuốc đầy chết hai mẹ con. Cho nên cái tiểu tận thế đừng bao giờ sợ, cái tiểu di lạc hạ sanh nó cũng đừng bao giờ sợ, đừng có thèm trông. Di lạc ở trong các vị, trong vị nào cũng có di lạc ở trong hết đó. Hả, ngày nay mà các vị tu tốt, mà ngày mai mà các vị vẫn giữ được cái tâm tu tốt đó là các vị đã đầu thai, đã sanh vào trong cái thế giới của Phật di lạc rồi đó. Bởi vì di lạc tức là đương lai. Cái giác ngộ đương lai ta gọi là đương lai hạ sanh. Còn Phật Thích Ca là cái giác ngộ hiện tại, ta gọi là Phật hiện tại. Mà cái ý niệm mà giác ngộ tương lai cho ngày mai mà vẫn còn giác ngộ, còn tu tốt, đó là các vị có Phật Như Lạc ra đời rồi đó. Chứ chờ Như Lạc chừng nào nữa. Trong các vị đó, bây giờ giác ngộ là các vị là Thích Ca hiện tại. Mà trong cái niệm tới, à, ý nghĩ tới mà các vị còn niệm lành vẫn giữ chánh niệm được là Di Lặc đã giáng sanh hạ sinh trong các vị rồi đó. Do vậy cho nên người ta lấy ý nghĩa ta để ngày vía Di Lặc là cái ngày mùng một, là tại vì là nghĩa là năm quá khứ các vị tu tốt rồi. À, thế là năm tới này là cái ông Di Lặc tương lai ra đời này nè, ông Phật này nè, vía ông là vía của năm mới nè. Đó là ta nhắc nhở là các vị năm tới này tôi cũng phải cho tốt như vậy, đó là Phật Di Lặc ra đời đây. Đương lai hạ sanh Di Lặc giác sanh trong lòng các vị. Chứ các vị mình lại, trời đất ơi, ổng chưa sanh bây giờ là mùng một tết đi lại cũng sống lại để làm gì? Mà làm ông Phật không bao giờ ông nào mà để khoái người ta lại hết trơn á. Cỡ như tôi đi mà tôi đã nhận thấy chân lý là chưa bằng phần gì của Phật rồi mà ai lại tôi thấy còn mệt mà. Trời ơi, thân ngồi đó, phải ngồi cho đàng hoàng chỉnh tề chẳng hơn để mình cứ thông thả tự do không sướng hơn ngồi cái cú rũ sao? Sao phải ngồi cứng như khúc cây vậy nè, rồi dưới lại hoài, cái bạn dưới nó lại mình ngồi mình lắc ly mình chơi thì có sao được? Mình không vô tình thì tự mình làm như tối mình ngồi cứ ngắt vậy nè. ơi, tôi đủ chán mà thánh nào mà chịu cái đó. Cho nên đừng hành Phật khổ chứ Phật, tội nghiệp chứ Phật. Đấy thì các bà, các cô, các ông thử về làm cho coi. Tết mà chừng 3, 4, 5, 7 đứa cháu lại nó chúc rồi còn khoái, chứ mà nó chúc tự mời tôi chịu có khoái không? Chúc mời tôi chịu mừng tuổi đầu năm ấy. Nên là mùng 1 gần tới là tự mời tới chiều lận, nó mời ông bà ra, ba má là tới ông bà, ngoại, nội ha, lại hoài chúc sống lâu, trường thọ, bá niên ha. Lại tự mời tới chiều. Coi có khoái cái đề gì ông nội bà nội kiểu đó không? Ở đây mà Phật người ta để cho người ta thánh thơ chứ. Tu hành rồi không cho giải thoát, bắt rồi cứu rủ, để cho lại. Đừng có tu kiểu đó. Nhưng mà nói tới là nó lui không sao hết. Bởi vì ở thành phố này đâu có cái chuyện mà làm thể dục đâu. Ít có người đi thể dục lắm. Thì thôi thì lâu lâu thể dục làm cho ra mồ hôi mà. Không có lỗi lã gì. Kể như bữa thể dục. Thay vì tuổi trẻ đi làm thể dục nhịp điệu. Mình đây mình thể dục bằng cái kiểu. Kiểu có vẻ là có nhan trầm rồi có bông hoa rồi đẹp hơn vậy. Cho nào cái này rồi chúng ta sẽ thấy cái tâm của chúng ta tự sửa tâm. Tam giới duy tâm. Đau khổ tràn ngập tức là có dục á, cũng do tâm ta. Mà an lành tương đối thoải mái. Thọ dụng vật chất. Tôi gọi là thọ dụng nha chứ đừng có nói hưởng thụ, chứ hưởng thụ là cái người mà nói chứ hưởng thụ là cái người đó còn đam mê. Đây là thọ dụng khác với hưởng thụ. Thọ dụng là cái gì như giờ khác. Uống nước đó là chuyện tất nhiên. Mà còn hưởng thụ là khác à. Trong này nó phải có cái gì trong này à. Họ uống họ mới đã. Họ mới bằng lòng được cái đó chứ còn không phải là khác là uống. Tại nên cái đó là tìm cách để hưởng thụ. Mà hưởng thụ có khi là nó mang hại mà nó không hề có lợi. Còn cái thọ dụng này là ví dụ nó khác là cứ uống nước gì đó, nước trà hoặc là nước sôi đều tốt hết. Cho nên là cái người mà sống còn có sắc là ta cũng có quyền thọ dụng vật chất. Mà ta không đặt vấn đề là hưởng thụ. Thế là người đó là người sắc giới. Và tuyệt đối không được mê tín gì đâu, không được quan đường ảo tưởng. Đó là người đó đã xa lìa được vô sắc giới. Đừng có tin nhảm nhí, đừng có sợ lặt vặt. Mà muốn không sợ như vậy là tôi nói cái này là các vị đi nè. Vấn đề các vị phải tu luyện tâm hồn mình. Sanh lão bệnh tử là vấn đề bình thường. Sanh trụ duy nhất là chuyện bình thường. Cho tới thành trụ hay không cũng phải coi đó là chuyện bình thường. Cỡ đó rồi thì không có chuyện gì các vị phải sợ. Vì đó là chân lý. Cứ như vậy mà ôn tập. Tôi nói như vậy rồi tôi vừa vào đâu. Đây tôi nhắc đây. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai. Giai không. Thấy không? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Hành thâm bát nhã ba la mật đa. Nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là không có gì là vô tướng. Mà trùng trùng nhân và duyên tác hợp mà hình thành nó nương gá nó hòa hợp vậy thôi. Do vậy cho nên cái có này mà mình đòi hỏi cho nó tồn tại vĩnh viễn đó không bao giờ có ha. Tuy nhiên mình cũng không phải là mình nhìn nó bằng không có gì, mà mình vẫn phải chiều theo, tùy thuận theo cái chân lý để mà sống. Có này nó không có bao giờ mà nó trường tồn vĩnh cửu đâu. Cho nên đừng có bảo thủ, đừng có lưu luyến, đừng có đam mê, đừng có cố chấp nó để mà sanh ra khổ đó. Tuy nhiên là cũng không phải là hoàn toàn không có gì. Do vậy cho nên mình vẫn làm, mình vẫn ăn, mình vẫn sống. Cái bằng sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Mình làm hết nhưng mà mình không có dục vọng, không có đau khổ, không có tham lam, không có luyến ái. Thế thì là cái cách đó là các vị là sẽ có một cái đời sống an lành. Để như vậy mà sống, phải đặt vấn đề nó như vậy. Anh nói là trước cái ngủ uống dài không mà, thì độ nhất thiết khổ ách. Cái lý do mà con người không còn đau khổ, không còn ách nạn là do đâu? Là do chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà giá không đó là nói cái tu nó cao siêu. Còn mình đó thì là mình tùy theo cái mức độ, chứ cần mình bảo là mọi người mà thấy nó không có gì hết, thiệt là nhẹ nhàng đó thì chuyện đó là mình đừng có bắt tì ố lỗ phải mình đòi hỏi, tùy theo cái mức độ tu của mình. Đừng có đam mê đòi hưởng thụ vật chất, thì mình là những người ở cõi sắc. Mà nên nhớ rằng là từ cõi sắc mà tu mà thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật đó, chứ không có lấy cái đó mà làm cái nền tảng đó nha. Cái rời bỏ cõi sắc không được đâu. Tất cả mọi người đều là phải thọ dụng sắc, thanh hương, vị xúc, tức là phải thọ dụng vật chất. Từ cái thọ dụng vật chất đó mà tránh một cái cực đoan là ở bên cõi dục, để mình ra khỏi cõi dục. Tránh cái cực đoan là gửi gắm tâm hồn ở cảnh siêu hình vô sắc. Thế thì mình ở cõi dục đó mình bồi dưỡng cái tâm của mình đó mà. À, diệt trừ kiến hoặc, rồi kéo nó diệt trừ tư hoặc, rồi sau đó diệt trừ vô minh hoặc ha, đi tới cái chỗ vô thượng bồ đề. Là mình ở thì cái cõi sắc này mà mình tu tập, chứ không phải là mình rời bỏ đây mình để tìm ở đâu cho có đâu nha. Đó, cho nên tam giới di tâm cái chữ đó hay lắm. Còn vạn pháp di thức là sao? Là ý người ta nói rằng là vạn pháp mà mình, tại mình chấp nó có thật. Đó, chỉ vạn pháp á, chỉ vạn pháp, pháp ở đây nó có hai phần nha, hữu tình và vô tình, đều là do cái chấp ngã bên hữu tình thì gọi là chấp ngã bên con người, còn bên vạn pháp á mình chấp cái ngã của bên vạn pháp, mình thấy nó có thật. Do vậy mà mình đeo đẳng, mình lưu luyến, mình đam mê để đổi rồi nó gây cái khổ não cho cuộc đời mình. Mà kỳ thật ra vạn pháp này nó là duy thức của mình thôi, chứ còn nó không có tường tồn, nó không có dính diễm, nó không có là bất động được. Vậy mà mình đam mê, mình chấp ngã. Vậy là thành ra mình thấy nó có thật. Chứ kỳ thật là cái có đó là cái bằng duy thức học, tôi gọi là y tha khởi tánh. Cái tánh y tha khởi, dạng pháp là y tha khởi tánh. Y tha khởi tánh có nghĩa là y tha duyên nhi sanh khởi. Và vậy cho nên là học như thức rồi là thấy rõ cái tánh nhân duyên sanh khởi. Cũng giống như mình học kinh vậy thôi, nhưng mà ta trình bày kiểu khác. Đấy, cái này học từ từ đi. Thế thì là hồi nãy mình học cái biến hành rồi, cái biệt cảnh rồi. Bây giờ nay mình học cái phiền não đó nè. Phiền não tôi định nghĩa, phiền não là gì? Phiền là sự nóng nảy, bực tức, khiến cho cái tâm mình thô tháo, ấm ức, không an. Đó, cái này chúng ta có không? Có nhiều lắm đó. Để ý cái điều nào từ chữ này nó mới có lợi nè. Để mình biết lúc nào là phiền não nó khởi trong lòng mình. Sự nóng nảy nè, bực tức nè, khiến cho tâm thô tháo nè, ấm ức nè, không an nè. Đó, chứ phiền là định nghĩa vậy đó. Còn phiền não là sao? Não là sự buồn bực nè, sầu lo rơi rứt nè, âm ỉ không nguôi nè. Phiền não nó có hai loại, một là căn bản phiền não, hai là chi mạc phiền não. Thấy không? Cho nên hai chữ phiền não này là nói đúng ra chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta bị nó nhiều lắm, nó chi phối dữ lắm trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà học Phật để tại sao ta học rồi ta sẽ nhỏ bắt nó là sao? Là vì ta học rồi đây nè. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, bất thật tánh. Thấy không? Cái thật tánh của phiền não của vô minh này là nó không có tánh. Nó không có. Sự bực ức là sự bồn chồn, là sự nóng nảy, là sự bất an, là sự là âm ỉ, là thù hận, quán thù của nó nè. Nó không có thật tánh. Do vậy cho nên nếu mình tỉnh thức, mình giác ngộ, hoặc là mình đem một câu niệm Phật vô, hoặc mình quán chiếu vạn pháp ra không, hoặc mình quán chiếu duyên sanh như quyển ha, là nó sẽ hạ cái cơn. Cái cơn mà nóng nảy, cái cơn bực tức khiến tâm thô tháo, ấm ức không an, nó hạ ngay cái buồn bực, cái lo sầu rối rít, cái âm ỉ không ngưng, nó sẽ hạ ngay. Vì cái tính của phiền não nó không có cái tính thật. Cái này nghiên cứu nó hay lắm. Mà tôi nói thật với các vị chứ, cỡ như tôi vậy là tu gọi là mấy mươi năm vậy đó chứ, mà cái này là thỉnh thoảng nó vẫn tác động vô đó. Chứ đừng có tưởng đâu là dễ đâu nha. Cho nên học đừng có đòi học cái gì ghê gớm lắm, đừng. Học cái này nè. Về có cái tình nào nó tác động vô mình, mà một ngày mà nó tác động vô mấy lần, và mỗi lần nó mình có giải nó được hay không, đó là vấn đề là chỗ đó. Vấn đề là chỗ đó. Tôi hôm rày tôi đọc cái quyển sách mà của ông Thăng Long, ông cho tôi hôm tôi giới thiệu các vị đó. Tôi đọc cuốn sách về nhớ miền Nam và cực Nam Trung Bộ những ngày đầu kháng chiến. Trời, những cái người đi làm kháng chiến công lao mình đáng kính, đáng quý, đáng phục vô cùng. Vượt qua nghĩa là sự sinh tử, nghĩa là trong gan tấc, nghĩa là dài dài trong cuộc sống. Ta đi từ Trường Sơn này qua đồi núi nọ cực khổ biết bao, và thắng bao nhiêu cái trận vinh quang hiển hách. Nhưng mà cuối cùng là tôi đọc cái câu đó. Chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là một chiến công vô cùng hiển hách. Tôi nói đây nè, tôi mới nghe cái một ông nói với tôi câu này, chứ tôi là không đọc được cái tờ báo này. Cái ông này ông nói tôi là trên cái đất, cái tờ báo này đăng là trên đất nước Việt Nam là có hai cái dàn nghe, hai cái dàn âm ly để nghe âm nghe nhạc á, đắt tiền nhất là 600.000 đô một dàn, có hai người có, mà một người có là có được khai nêu tên, còn một người có giấu tên chưa nói tên, là một người có mà nói khai tên đó là nó trong cái tờ báo nói là ông Phạm Nhật Hồng. Đô la là 600.000 đô. Không biết nó có sai không nha. Cái này là tôi nói, tôi mới nghe thôi. Đã để vậy đó. Thế là những cái người cách mạng, tôi nói đáng kính, đáng quý, đáng thương vô cùng cực khổ, ăn khoai mì, ăn khoai lang, ăn bắp, không có đủ no. Mà đi chân, mà đi trên rừng, trên núi, mà đá tay bèo, mà đi chảy máu chân. Mà có dồ mà không dám bắn, bắn thì là nó bể thế. Rồi đừng có phát hiện đó mà. Dồ người nào là cam cam kết người đấy. Vậy mà tới từng mà hòa bình rồi bình yên rồi về mình không thắng nổi lòng mình một cái là tôi quỷ diệt cả cuộc đời. Đạo biết là mấy. Cho nên là ta phải học cái này nữa nè, phải tìm một cách để mà thắng. Thắng cái tâm của mình. Phải thắng cho được mình mới là ghê gớm. Chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình, mà thắng mình phải thắng cái tâm của mình, cái dục vọng của mình. Còn bằng không nó quy giải thích, Phạm Quy Thước đâu phải là người thường mà làm được cái địa vị đó, mà bị tử hình. Nhưng tác phẩm như không cũng vậy. Rồi như là ông gì đó, hai ba cái án tử hình đó ha, đều là những ông đã từng đóng góp xương máu mới được đó chứ. Vậy mà thắng quân địch chịu nổi mấy mươi năm trời ha, mà thắng mình không nổi. Chỗ đó là cái chỗ nào. Cho nên tôi đọc cái sách của thế gian thôi, nó biến thành kinh hết chứ không phải như người khác đọc. Người khác đọc là có khi ta để sách đạo là sách đấy ha, chứ còn tôi giờ tôi đọc sách hoàn toàn là của chính trị mà nó vô kinh điển hết. Cho nên cái này học hay lắm, đừng có bỏ bê cái này, uổng lắm á. Thế thì cỡ như tôi giờ nè, mà tôi biết rằng là tôi chấp nhận tôi đó là bằng lòng trong vòng hai năm nữa chết. Vậy mà có những cái phiền não nó khi nó tác động vô cái mình cũng bị chán ván qua. Rồi phải nhớ lại, chú mày đã nói chú mày bằng lòng 2 năm nữa chết. Thế thì chú mày còn buồn cái gì? Mà buồn là do tiếc, mà tiếc cái gì? Tiếc để cho ai? Tiếc để là cái gì? Vậy mà chú mày còn buồn là sao? Đã cái từ từ cái đó nó bỏ qua, nó tiêu lần lần, bởi vì nó không có thật tánh mà, cái nó tiêu lần lần chứ không nó còn á, chứ không phải là đừng có tưởng đâu. Cho nên là Phật tiểu trương ta ngồi thiền hoài là vậy đó. Ngồi thiền là cốt là ngồi để tư duy mãi ha, Còn mình á, mình đi cũng thiền, đứng thiền, nằm ngồi thiền được. Nhưng mà nếu mà mình lơ cảnh giác là bị phiền não nó tác động. Chứ tôi nói thật với đại chúng là tôi chỉ bằng lòng là tôi làm cái việc trường này nè, còn có 1.5 năm nữa là sắp xếp mọi thứ rồi, là trong vòng 2 năm ha. Chứ bao giờ còn cái gì để tôi sợ. Bây giờ nếu có chết thì cũng không có gì sợ, nhưng mà nó còn lo dương dương chút bất công giải quyết vấn đề cho. Còn chừng đó là phủ tay rồi là không còn cái gì để lo âu nữa. Tại vì mình đâu còn nổi phiền não, huống chi là người ta lo mưu đồ cái chuyện mà 10 năm, 30 năm, rồi lo cho con đã lo cho cháu đã lo cho chắc. Trời, lúng sâu trong bùn lầy không bao giờ lên nổi. Cho nên mình học là mình phải để ý mình tìm cái tâm mình nè, để thánh cái tâm mình. Và phiền não nó có căn bản phiền não, tức là phiền não gốc rễ nó có 6 món. Có 6 món sau này mình phải học. Hai là chi mà phiền não là tức là cái phần nhánh lá trầu tuột, nó có 20 món. Cái này là tôi rất hy vọng là đại chúng ai là người mà cái trí còn tốt đó mà nên học thuộc hết, để nó đụng như tới mình là mình biết liền. Giống như là cái tay không nhà nè, mình đụng như con sâu nói là nó ngứa liền là mình giật ra. Mình đụng như lửa là mình biết lửa là mình giật ra. Thế thì mình học cái này cho thuộc rồi là nó vừa tới mình là mình biết nó. Cho nên là nên học thuộc. Rồi cái nhóm bất định này, cái loại tâm sở bất định này, khi nó sanh khởi là nó phải xem xét cái kết quả, rồi sau đó mới xác định cái tính chất thiện hay ác. Cái loại này nó vậy đó, gọi là bất định. Cái hồi làm nó thì chưa có thể kết luận nó là thiện hay là ác. Các vị đó là kiến phần, mà cái bình hoa này là tướng phần. Cái thấy của các vị, cái biết cái gì là năng phân biệt, mà cái bình hoa này là sở phân biệt. Để ý cái đó. Kiến phần là cái phần nhận thức của các vị từ con mắt, cái nhận thức cái gì ha, mà nhận thức cái này gọi là tướng phần của nhận thức. Để thì chỉ kiến phần tướng phần, mà kiến phần cũng tức là năng phân biệt, mà tướng phần cũng tức là sở phân biệt. Tức là cái đối tượng kiến phần tức là chủ thể nhận thức, mà tướng phần tức là đối tượng nhận thức. Cái này là cái đối tượng của cái thấy của mình đó, để cho mình thấy. Thành ra là con mắt mà thấy mà, tai nghe cũng vậy, ngửi đến xúc biết đều vậy, nó có tâm sở xúc. Cái thứ hai là các ý là đánh thức khởi tâm, dẫn tâm đến cảnh, ghi nhận vào tâm. Học cái này cũng hay lắm đó. Ví dụ hồi nãy giờ vậy chứ mà có những vị ở dưới đâu có thấy cái radio này đâu, là tại vì các vị không có tác ý. Có người đây ra dòm dưới thấy cái linh này đâu có khó thấy đâu, vậy mà sớm bao giờ có người không có thấy là tại vì không có tác ý về cái chuông này. Thành ra chúng ta thường ngày ta cũng có cái tâm sở tác ý, nó đánh thức cho khởi cái tâm, dẫn tâm đến cảnh, ghi nhận vào tâm. Ví dụ tôi giới thiệu cái này, thế là nó đánh thức làm cho các vị khởi cái tâm chú ý cái nào, là tác ý tâm sở. Mình đi những cái tiệm tạp hóa, mình đi vô siêu thị cũng vậy, nó cả bao nhiêu ngàn cái món đồ mình đi lướt qua hết á, nhưng mà mình có thể không thấy rất nhiều, là vì chỉ mình thấy cái món mà mình muốn lại, mình mua cái món gì đó thì cái giải đó gần đó mình mới thấy thôi, chứ còn mình đi qua bao nhiêu ngàn món đồ mà mình không thấy, vì mình không có tác ý. Cái thứ ba là thọ, là lãnh nạp. Chứ thọ có nghĩa là lãnh nạp vui, khổ và vô ký. Hằng ngày chúng ta nó có ba cái thứ thọ: thọ vui, lãnh nạp cái vui vào; thọ khổ là cái bất bình bất mãn nó đến mình lãnh nạp, và có lúc không vui không khổ gọi là vô ký. Đó. Cho nên là nếu mà chúng ta không biết tu hành đó mà mình ở trong gia đình mà có lúc mình tâm hồn mình thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái đó, cái đó chưa có gì đáng mừng hết. Cái đó là thuộc về vô ký. Đó là chẳng qua là cái duyên nó thiếu, nó chưa có cái điều kiện làm bực bội là mình không bực bội thôi. Chứ nếu có cái điều kiện bực bội là mình bị bực bội ngay, bị đau khổ ngay. Nó chưa có cái hoàn cảnh vui, mình chưa vui thôi. Chứ nếu có cái vui là mình quên hết tất cả rồi, mình chỉ hưởng cái vui đó. Còn lúc hai cái đó không có thì cái tâm hồn mình nó rỗng rang vậy, coi giống như là mình đã an lành rồi, nhưng mà kỳ thật không phải. Cái đó gọi là vô ký. Phải có cái duyên hoặc bên vui hoặc bên khổ mà tác động là cái tính vô ký mình bị mất ngay. Nó khác với cái người có tu, có tu thiền định, có tư duy, có quán chiếu, ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời rồi, ta có cái ý chí viễn ly rồi, thì cái tâm hồn của ta cũng rỗng ràng giống như cái người vô ký vậy. Nhưng mà cái vô ký, cái rỗng ràng đó là người ta có lập trường. Cái khổ đến nó không có làm cho người ta bỡ ngỡ, mà ta phải hụt hẫng, mà ta phải nó lôi kéo người ta chạy theo cái lý do khổ đó để mà bị khổ, không có. Hoặc cái vui đến nó cũng không lôi kéo người ta chạy theo vui được, là vì người ta có cái chủ định, người ta phải sống trong trí tuệ của thiền định. Do vậy cho nên là cái người có tu á, thì cái tính rỗng lặng đó nó gần giống như cái tính vô ký của người thường. Nhưng mà vô ký của người thường là đủ có duyên là bị lôi kéo ngay. À, cho nên học cái này sâu lắm. Hôm qua có một Phật tử gọi điện thoại hỏi tôi, chứ vô ký này cùng với cái anh Di Hạnh trong kinh Đại Bán Niết Bàn nó giống nhau hay không? Tôi nói hỏi câu hỏi đó cũng được, cũng có nhận thức đấy. Cái vô ký như tôi nói vừa nói đó, nó không giống như anh Di Hạnh. Cái vô ký này là chẳng qua là cái thọ vui, cái điều kiện vui nó không có đến thì mình không có thọ được cái vui, không có tiếp nhận được cái vui. Cái điều kiện khổ lúc này nó tạm ngưng, thành ra mình không bị khổ mà mình được nghĩa là tương đối nhẹ nhàng, mình gọi là nhẹ nhàng lúc đó, gọi là vô ký. Nhưng mà nếu mà điều kiện vui và khổ mà nó đến là mình bị thua ngay, thua ngay. Do vậy cho nên cái vô ký đó nó không có bảo đảm gì hết. Mà bằng muốn bảo đảm cái tánh an lành đó là phải tu thiền định như vừa nói ha. Còn hai nữa là phải là cái tu mà cái tập cái anh di hạnh đó khác. Cái anh di hạnh đó là nó thuộc về là chứ anh nhi là con nít mà cỡ 2 tuổi, 1 tuổi cho tới 2 tuổi đó. Nó nằm nó vậy đó, nó cà tròi vậy á. Đưa cho nó miếng giấy trắng về vậy, nó treo thế này dòm dòm lên vậy, cái nó cũng cười vậy. Cười vậy mới cười. Rồi lát treo miếng giấy đỏ lên nó cũng dòm, nó cũng cười. Nó khi cười ra. Rồi lát treo lên nó một miếng vàng ha. Miếng vàng này nó cũng cà bơi. Nhìn cái miếng vàng này nó cũng chụp rồi, nó cũng dục. Rồi lát nó đưa cho nó miếng thiết gì đó, rồi nó cũng cà bơi, chụp được cũng dục. Đó là cái hành anh nhi đó, là nó nhìn đời, nó thấy, nó nghe bằng cái hiện lượng. Hiện lượng có nghĩa là nó không có phân biệt đây là vàng hay là miếng thiết, hay là cái lá cây vàng hay là miếng giấy vàng, không cần. À, thấy là thấy mà không biết đó là giấy vàng hay là miếng thiết màu vàng hay là vàng tây hay là vàng y, không có. Vì đó là hiện lượng. Sau này ta học cái chữ hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Đấy. Nghe cũng vậy nữa, nghe thì nói gì nó cũng nghe ra cứ với dầu nó vậy, nó em đang ngủ chứ nó không biết câu đó là gì hết á. À, có nói gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh chày thức đủ năm canh, nói gì nói mẹ muốn nói gì đó vậy à. cho nó cũng chẳng biết sức đủ năm cân là gì, gió mùa thu mùa đông thì nó cũng chẳng biết ha, em tay ngủ già. Thế thì cái hành nhi nghĩa là nó sử dụng lục căn cho nó có, nhưng mà nó sử dụng bằng hiện lượng, nghĩa là nghe vậy nghe chứ không biết là cái câu đó có ý nghĩa gì. Thấy là thấy vậy chứ không biết cái nào quý, cái nào hèn, cái nào tốt, cái nào xấu. Ngửi cũng vậy, đưa đồ ăn là thơm mà mình nói thơm chứ nó không nói thơm. Do vậy cho nên là có khi nó trò trò nó dễ đã rồi nó bốc rất đầy miệng hết trơn. Vì nó hiện lượng, thơm với thúi thứ, không có gì phân biệt hết. Đấy, cho nên là hỏi cái đó tôi thấy cũng được. Cái anh Duy Hạnh là sử dụng hiện lượng, chưa xài cái giai đoạn mà tỷ lượng. Còn cái vô ký nó không giống hiện lượng là vậy đó. Vô ký thì nó gần như thiền định, mà thiền định ta có lập trường. Cái lớn trong của ta là hoàn toàn là ta cắt đứt cái bên vui, ta cắt đứt bên khổ, ta giữ được cái nguồn nước trong của ta một khoảng này, không có cái xem vô nữa được. Còn cái vô ký đó thì nếu mà cái luồng nước bên trong mà đẩy mạnh vô là nó thành nước trong. Mà nếu mà cái bên nước đục mình đẩy mạnh vô thì cái khoảng nước trong của mình đó nó bị thành đục ngay tức khắc. Còn đây ta tính hai đầu rồi, trong đục không vô được. Thế thì cái thiền định cũng là một trong trong lặng, mà trong lặng nó có cái lập trường, nó có trí tuệ, chủ trương đàng hoàng bằng trí tuệ. Đây là để ý cái đó. Cho nên là có người đến đây về lớn tuổi là không có gì, và cứ lên mở ra vô nghe nhạc vậy thôi, không có gì tội lỗi đó. Không phải à, cái ra vô mà nghe nhạc mà còn mê là nói xin lỗi rồi nha. Tu cái đó không phải đâu à. Nếu mà nó có nhẹ nhàng chăng là chẳng là cái vô ký giả tạo đó. Mà nghe nhạc là ông thích cái thứ nhạc nào chứ đâu phải thứ nhạc nào ông cũng thích. Chứng tỏ được điều đó ông còn bị thọ khổ gọi là thọ lạc ở trống rồi. Chứ đâu phải nói là tôi chỉ nghe nhạc vậy thôi là tôi được rồi đó, không phải. Bán nhạc mà ông không dễ là ông giật hà, ông giận ông nói cái thằng này hát cái gì mà nghe như bò rống. Rồi cái cô kia hát cái gì mà giọng nghe gì đó, hát thí dụ vậy. Thế là mình nghe nhạc đâu có phải là tôi. Chẳng qua cái nào vừa ý mình tương đối thì mình cho rằng là em vậy thì mình ở không có việc gì làm. Nó nghe nhạc vậy đó, già ra vậy, dưỡng già vậy được rồi, không phải. Nguyên nhân phiền não còn nguyên ở trong đó. Thầy nó để ý cái chỗ đó. Nhân đây là tôi cũng nói này chút nữa nè. Trong cái số hàng tăng ni trẻ của chúng tôi cũng vậy. Tôi nghe những vị nào mà đam mê nhạc đó, tôi nghe mình không gây người ta được. Mình rầy là mình rầy bên ngoài, bên trong cái đầu người ta là sao mình rầy. Nghe mê cái đó là tôi biết là khó, không đào tạo, không nên người đi trong đạo Phật được đâu. Mê cái đó thì còn cái đầu óc nào mà nghĩ tới cái triết lý thật là sâu xa. Cho nên nghe nhạc phải biết nghe, cũng vậy đọc sách cũng phải biết đọc. Nghe nhạc mà để lấy cái nhạc đó nó trở thành ra cái công cụ để phục vụ cho đạo Phật, mà đọc sách rồi với sách đó là công cụ lên cho phục vụ đạo Phật, thì cái người đó ít có lắm, còn bằng không là mê chết rồi truyền miên ở trong nhạc. Mà mua cái dàn nhạc mà nghĩa là 600.000 đô thì tôi không hiểu là cái thứ gì đâu mà nghe rồi họ lên trời hay sao. Còn người ta đây ta nghe cái nhạc thường vậy, cái âm đi thường vậy rồi ta ở đâu, còn mình nghe cái thứ đó mình lên trời hay sao. Các người ông nội tôi nghe tôi cười quá, không biết họ mê cái gì. Cũng như ăn vậy, ăn bữa cơm tôi thấy 10.000 là đủ, là rau nhúc, là nấm kho nè, có nấm kho tổ này kia, tôi ăn ngon quá trời rồi mà sao nó ăn cái nhà hàng gì mà bữa ăn mấy triệu là sao. Ăn cái gì đâu, 3 sao là chê, phải đòi 5 sao, rồi đòi tới 10 sao nữa. Anh ăn sao ngộ vậy chứ, cái đó hay thiệt á. Chứ thiệt ra mình học đạo Phật là dễ quá mà, không có sao nào hết trơn á. Mà ăn vẫn ngon, mà nó ngon với một cái tâm hồn hết sức là hoàn toàn nhẹ nhàng an lạc, không hề có sợ sệt, không hề có lo. Tại sao mà ăn một bữa ăn là bao nhiêu chục triệu là sao? Cái đó là tu hành là không có nên. không nên so bì cái đó, đừng bao giờ quan minh cái đó. Nhưng mà mình nói đây là mình nói trong cái phạm vi thầy trò, trong tôn giáo của mình ha, chứ mình không có được nói lớn không có được. Xã hội của người ta mà mình bắt người ta theo mà hết sao được. cái tâm sở thứ tư là tưởng, tưởng là hồi tưởng là nhớ cảnh đã qua, tưởng tượng cảnh chưa thể đến, sau đó giả đặt thành cái danh ngôn. Cho nên cái tưởng đó nó sinh ra cái thứ mê tín dị đoan ghê gớm là do cái tưởng đó. Một cục đá lăn tròn ngoài biển mình đem về mình làm ông tà được là do tưởng, là do xúc tác ý là tưởng mình đặt là ông tà ha, đem về thờ. Giờ thì mỏ cả ràng bỏ ông táo cũng nói rằng linh, rồi cũng sợ. Rồi Tết này đây là bây giờ chúng ra không, tôi biết Tết Nam ba Tết rồi mấy bà đưa cái ông gì đây à? Ông táo rồi mà đưa, chẳng lẽ đưa lò ga? Lò ga không có ông táo lấy gì đưa. Đấy vấn đề rất rối đó, thấy không? Cho nên là cái mà không có chân lý là nó không có tồn tại là vậy đó. Đáng là chân lý thì nó phải là muôn đời à. Nhưng mà nó không có chân lý. Hồi nhỏ tôi là cái người đắp ông táo, nhà nghề là tôi đây. Em hỏi ông táo sao đây là tôi đây. Cả ràng đắp được, ông táo đắp được, quả lò đắp được hết. Đào đất xét, góp với cháu ha? Rồi đắp đủ thứ, tôi đắp rất là tài. Nấu chừng năm vậy đó, chưa hư thì còn nấu đũa không sao. Hai năm mà nước sôi lỡ và bưng quăng mấy gốc đa, gốc xoài chỗ cái miếu thủ chủ á, người bắt đầu là sợ cái ông đó. Mà đắp ông táo nào cũng khoét ở giữa, cái ông ở giữa gọi là cái ông, chứ đó là ông gì? Nó vừa cái rúng gọi là ông táo chúa. Trời ơi là trời. Quá tệ ha. Cái ông đó là phải để ngay giữa hai ông hai bên. Rồi hôm ba là tháng chạp này đưa về trời. Rồi in thêm cái bộ đồ thế, ở quê gọi là cái bộ đồ thế, có cây hoa dưới nước, có bà ba mặt, rồi có con ngựa, rồi cò ba ngựa chạy, ở thành phố gọi là cò ba ngựa chạy, đốt cúng đường táo về trời. Duy thức đấy, duy cái thức mê tín dị đoan do cái tưởng tượng quan đường của cái tưởng trong sở này mà ra. Cũng như là tôi đọc cái cuốn mà của ông Thăng Long mà ông tặng tôi đó, tôi đọc một câu mà tôi cười. Trong dân họ viết hay là họ để nguyên cái dân của miền Nam à? Có một anh đó là anh là giờ là giao liên, anh chèo cái thuyền, anh đưa mấy anh cán bộ này đi, mà đi là phải đi đường bọc, đường biển, đi đường trốn, không trốn lính, trốn đầu bóng, tắm chưa được đâu, cái lùm bụi mà cái vùng rừng ở Khánh Hòa ở ngoài Bình Thuận đó, vô trong cái lùm, trong cái khém, nghĩa là cây cối tùm lạnh lẽo ghê gớm. Cái anh cán bộ miền Nam nói chỗ này, người ta nói chỗ này là cột nhiều lắm hả? Thế là cái ông ly dạ, trời ơi, ở đây người ta không cho nói như vậy. Tôi đọc cái cười quá. Cái từ cọp người ta không dám cho kêu. Ta phải kêu cọp bằng cái ông 30. Ừ, ông 30 chứ không có được cái từ cọp. Mà cái ông này, ông đó ở đây cọp nhiều lắm hả? Ông quá lên cái trời ơi, ở đây người ta không cho nói như vậy. Đấy. Đó là cái tưởng tượng mình sợ ông cọp là tại vì mình khiếp đảm. Cái thời gian mà đất rộng người thưa, cọp nó là cái giống ăn thịt, người ăn thịt súc vật, cái tác động hoành hành, cho nên mình phải sợ nó, mình kêu nó bằng ông, chứ kỳ thật đó là ông gì. Vậy nhưng mà phải tôn thờ nó là ông, là do tưởng tượng mà ra. Cái vụ con cọp ba móng mà ông Quỳnh Văn Nghệ mà viết được ba móng mà vẽ ra mà thờ được Bình Thành, tôi nói lần trước đó nè, cũng là do duy thức biến ra. Sợ là do cái tâm tinh, tâm hồn ấu trĩ ngây thơ, giải thích không được những cái hiện tượng của thiên nhiên ha. Rồi mình tưởng ra nhiều thứ, mình mê tín dị đoan dữ lắm. Cho nên để ý cái này mà tu sửa cho người đạo Phật, mà để mê tín dị đoan quan đường ảo tưởng là uống cuộc đời lắm. Chốt là cái bằng ông tí mà. ông cáo đưa về trời khổ lắm ạ. Nay là nghe cái này rồi tôi không biết mấy bà lại về là bắt rồi còn đưa nữa không biết. Đưa đừng đưa mấy là ga khổ. Còn nhà tôi á, cái chỗ tôi ở đó là ga tôi để cùng cho tôi muốn xếp đâu rồi tôi xếp rồi. Dù lò cá lò rồi vậy nè. Nó muốn để chỗ nào nè, cần mấy là đi bắt công rồi tôi đang để chèo chỗ tôi hâm nấu cho rồi. Thế là tôi biết đưa cái nào đây. Càng không bao giờ có con hướng nha. À, chỗ nào dưới là để nấu thôi, không bao giờ có con hướng. Cho nên tôi có cái sướng lớn thì tôi tuyên truyền rằng là ai muốn xây nhà cửa thì gì là nhờ tôi coi hướng là không bao giờ tập. Hả, tôi tới là trúng à, mà trúng là có dự ý không à. Tôi hỏi cái bà muốn để cái đất bà đứng hướng nào mà bà nấu tiện đâu, nói tôi nghe thử. Thì bà nói giờ xây mặt vô về đưa đâu, tôi ú trà tốt dữ rồi nha. Ờ, có thanh long gì, có hoàng đạo gì, có gì đó không? Nói dốc vậy chứ có cái gì. Nói cho ta an tâm chứ không có cái gì hết á. Cho nên là ai muốn coi ngày ngon lành là hỏi tôi. À, nói như tôi nói là sách vở không á nha, bài bản đàng hoàng à, lật sách ra không sai đâu à. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là mình không có sợ quỷ thần. Đừng có sợ quỷ thần. Mình đừng biến mình thành đa thần giáo, không phải. Cầu nguyện được, giang sinh được. Thì những cái người mà ở tù tội đó, và tai họa trong nhà đó, có năm nào mà ta không cầu nguyện, ta không giang sinh đâu. Nhưng mà không được, mình thấy rõ quá, còn gì nữa mà mình không giác ngộ. Cả một số tỉnh miền Trung, có tỉnh nào không có đình thần, không có chùa chiền, mà cầu nguyện cho quốc thái dân an, không được. Còn gì nữa mà không chịu giác ngộ. Nó là cái chân lý của vũ trụ, nó diễn biến như vậy là như vậy thôi. Mình phải cải tạo, mình phải xây dựng được phần nào là được, còn không được đi theo cái quy luật là sanh trụ dị diệt thành trụ quả không vậy. Ở bên Mỹ Châu vẫn vậy, là luật chôn cái là nhà người ta cái là bao nhiêu ngàn căn nhà chôn với bùn, không mà mấy cái thị trấn chôn với bùn hết á, đất chùi đất sụp vậy đó, cũng phải chịu thôi chứ cầu nguyện cái gì. Phải tu thôi à, tu tức là cải tạo những cái nguyên nhân đau khổ và xây dựng những cái nguyên nhân an lạc cho bản thân, cho hoàn cảnh. Thế thì cái tưởng tâm sở là như thế đó, còn tư tâm sở là suy tư tính toán khiến cho tâm hoạt động không ngừng. Đó là năm cái tâm sở biến hành. Ta kiểm tra ta luôn luôn là ta sống trong này. Tất cả cái bằng nhất thiết thời, tức là thời gian quá khứ hiện tại vị lai nào cũng có tâm sở này đó, đi kèm trong đời sống của ta nha. Rồi nhất thiết thức, tức là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt, na, lại da, đều kèm năm cái món tâm sở này, tức là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Nhất thiết địa là ở trong ta, ở sống trong hoàn cảnh của môi trường của dục giới, sống trong hoàn cảnh môi trường của sắc giới, của vô sắc giới cũng đều có xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Ta gọi là bốn nhất thiết địa. Trong dục giới, lục dục gọi là ngũ thú tập cư địa. Trong cái tâm trạng mà tu thiền được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng vô phi tưởng xứ, đều trong chính cái cõi đó ha, gọi là ba giới cửa địa đó, đều có sử dụng xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư, nó kèm với con người. Do vậy cho nên ta gọi năm món này là năm món biến hành. Biến hành tức là nó biến bốn cái môi trường đó, không có lúc nào là không có nó. Rồi mình kiểm tra lại coi nó hay lắm, hay lắm. Đấy, bây giờ là luôn luôn trong ngày, luôn luôn là các vị có sử dụng năm cái tâm sở này. Nhưng mà vấn đề là các vị thọ là các vị thọ cái gì? Thấy mình đang thọ vui hay là thọ? Thọ khổ đây à. Nếu thọ khổ thì mình phải hóa giải nó bằng cái cách là thực tánh vô minh tức Phật. Tánh ha. À, gọi là tam độc, cái thực tánh nó không hề độc. Ví như bọt bèo, sanh diệt, quyển hư. Hay khi mê thì tam độc nó hoành hành, mà bằng tỉnh thức, bằng giác ngộ thì tam độc không tìm đâu cho có. Thế là mình hóa giải nó thôi. Mình hóa giải nó, mình biết nó là không có tự tánh đó mà. Thì mình hóa giải nó để mình cởi mở cái đó. Đó, tu là vậy đó. Chứ còn là tổn được tư ha, mình suy nghĩ được đề xuất các ý thọ tổn tư. Thọ thì không ngoài thọ vui, thọ khổ. Còn cái thọ vô ký là cái thọ giả tạo như tôi nói này. Phải cảnh giác với nó. Đó. Tổn thì tưởng tượng nhiều thứ lắm. Tổn có cái thực tế mà có cái không thực tế gì hết. Hoàn toàn là ảo tưởng. Còn tư cũng vậy, là cái người mà tư nhiều lắm á, thì cái người đó ngủ không được. Người phần nhiều mà mất ngủ là do tư. Tối vậy là ai mà ngủ mà nằm gác tay sáng vậy là làm ơn gỡ ra. Gác tay sáng này là nó biểu hiện cái người này ưu tư ghê gớm. Từng thần kinh nó căng thẳng, nó làm cho cái đầu này nó nhức. Buộc lòng mới lấy cái tay mà đè nó xuống về làm cho nó dịu. Đó là một biểu hiện chưa tốt. Phải sử dụng sao mà phải gỡ cái tay ra được mà ngủ vẫn được. Thì gọi là tâm của mình bắt đầu an. Tư, cái người tư là cái người ưu tư. Tư mà của người mà có giới, có định, có tuệ là ta suy tư. Tư duy luôn trí tuệ thì khác. Mà còn tư đây là tư lự ưu tư thì nó làm cho ngủ không được. Nó làm cho con mắt quần thâm. Và sức khỏe mỗi ngày mỗi kém. Đấy, cho nên là năm cái tâm sở này là nó đi kèm suốt. Cho nên gọi đó là biến hành. Rồi bây giờ phải đi cái nhóm thứ hai là tâm sở biệt cảnh nữa. Biệt cảnh ta định nghĩa thế nào? Biệt cảnh là ta định nghĩa nãy rồi, là cái cảnh riêng biệt. Nó sanh khởi ra có món này thì không có món kia. Là dục, là mong muốn hy vọng. Nếu hy vọng lạc cảnh thì nó là cái chỗ dựa cho cần. Cái dục là mong muốn. Cho nên cái dục này nó cũng là có hai mặt. À, nếu mà mình mong muốn cái lạc cảnh á, cái cảnh mà giải thoát giác ngộ ha, thì nó làm cái chỗ dựa cho siêng năng tinh tấn. Còn nếu mà là dục mà về nó đi về cái chiều hướng dục vọng á mà, thì nó là cái chỗ dựa cho tham sân si. Hai là thánh giải là nhận định chắc chắn không gì lai chuyển được. Trong ta nó có cái tâm sở thánh giải. Khi mà ta học hay là ta đọc hay là ta nghiên cứu một quyển sách hay một vấn đề gì đó, ta có cái nhận định một cách chắc chắn, thì đó ta gọi là cái tâm sở thánh giải. Cái tâm sở thánh giải này á, là nó đối trị, nó trừ cái nghi. Nó từ cái tâm nghi của con người. Thường thường mình nghe câu chuyện gì đó mà mình chưa có quyết đoán, mình chưa có thắng giải là nó còn nghi ngờ. Mà mình đã nhận định một cách rõ ràng rồi, mình quyết đoán được rồi đó, thì gọi là thắng giải đó, là nó hết nghi. Ba là niệm, là nhớ nghĩ cảnh từng quen đã gặp. Khi nhớ không sai lầm, nó làm cái chỗ dựa cho định. Chứ niệm đó là nhớ nghĩ. Thành ra khi nào mình nhớ nghĩ mà chân chính ấy, trong bát chánh đạo đó gọi là chánh niệm. Thành nó là chỗ dựa cho định. Là vì mình nhớ nghĩ, thí dụ như mình quán vô thường mà mình nhớ cái chân lý vô thường, mình là phát họa ra cái chân lý vô thường, mà mình nhận định chữ vô thường của núi, của sông, của đất, liền trời, trăng, mây, nước, vân vân. Rồi mình ôm lại, mình nhớ lại hết, rồi mình đúc kết lại, rõ ràng nó là vô thường. Thế là mình nhận sâu sắc về cái chân lý vô thường. Thế này là do cái niệm mà mình nhớ nghĩ mình phân tâm. Cho nên cái niệm này là nếu mà chánh niệm thì nó làm chỗ dựa cho định. Rồi định nó là bố cảnh sở quán tâm chuyên chú không loạn, làm cái chỗ dựa cho tuệ. Định là làm chỗ dựa cho tuệ phát sanh. Do vậy cho nên là cái định là phải là định để rồi sanh ra trí tuệ, thì cái thiền định đó là thiền định đúng. Còn cũng có người ta dạy thiền định mà thiền định không đúng. Là thí dụ như người ta dạy mình quên hết, buông bỏ hết. Buông bỏ hết là cái định đó thì mình nghe qua cũng giống như là nó có an lạc. Buông bỏ những cái gì hàng ngày mà, những cái gì đau khổ, những cái gì bực bội hàng ngày thì buông bỏ. Cái đó là nếu mà theo thông thường mình gọi là samatha, cái đó là giai đoạn đầu thì được. Chứ nếu mà định mà cứ buông bỏ không, rồi thì nó giống như cái câu mà Quyền Giác Thiền Sư nói: thùy vô niệm, thùy vô sanh, dược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dính mà cầu Phật, thi công tạo giảm thành. Nếu anh định mà không có trí tuệ, anh ngồi không, anh không có tư tưởng gì hết, thì cái định đó là định sai rồi. Ai là thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong ước vô sanh. Cái niệm vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất oan uổng. Tự mình quá bá một kiếp người tràn đầy linh động. Cho nên cái định mà không có sanh trí tuệ là cái đó nên chừa nhé. Mình quá bá là tự mình quá mình thành ra cái hình đồng, hình gỗ, hình đất, hình đá. Trong khi một con người là tràn đầy linh động. Bằng có thử trách nhiệm xin hỏi cái ông Romo, cái người máy, cái quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Không bao giờ thành được. Cho nên hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức là trả lời rồi. Ai đủ sức can đảm chờ ông giải đáp. Do vậy cho nên là mình tu định là phải phát sinh trí tuệ. Mà tu định mà không phát sinh trí tuệ không biết gì hết. Dù là mình có tỉnh đứng được cái nhớ nghĩ ha, là cũng không phải là cái định chánh định đâu. Chánh định người ta phải có quán chứ, ta phải có tư duy. Rồi không có cái này tôi nhắc lại trong cái phẩm trong cái báo qua mà ngồi thiền định mà 10 tiểu kiếp mà Phật pháp không hiện ra. Điều đó Đức Phật dạy là định mà không có tuệ, tuệ mà nó chưa đến là coi như là dầu lần 10 tiểu kiếp mà cũng không thành Phật được. Chừng mà trí tuệ mà nó tác động vào con người mới nhận thức được chân lý mới thành Phật được. Trong cái phẩm Quá Thành Vụ có nói Phật đã xong đến Thánh Như Lai định không có tuệ là 10 tiểu kiếp đi nữa ha, cũng vẫn không thành Phật. Thành ra định là đối tâm sở quán chuyên chú không loạn, làm chỗ dựa cho tuệ. Còn tuệ là chọn lựa cảnh sở quán đúng, dứt khoát trong sự đoạn nghi. À, là trí tuệ là phải dứt khoát trong cái đoạn nghi ạ. Cho nên mà còn lẫn lộn cái nghi ngờ nào đó thì cái hiểu biết đó không gọi là tuệ. Đối cảnh sở quán phải nhận thức đúng. Cho nên ví dụ như quán cái gì? Quán cái chân lý vô thường. Các vị có để ý cái quán vô thường chưa? À, mà khi mà Đức Phật dạy vô thường vậy là các vị thấy đúng hay là không đúng, nên học tu hay là cần thiết hay là không cần thiết. À, cái người mà ta quán vô thường mà nó sâu sắc rồi đó, nó đi tới cái chỗ rất là tuyệt vời. Sinh lão bệnh tử là bình thường, đó vấn đề là chỗ đó. Cho nên là có câu chuyện mà có bữa nào là hai cha con đang đàm đạo nhau mà nói ba đi học cái đạo Phật rồi ba thấy cái chân lý cuộc đời này nó bi quan, nó buồn thảm quá. Phải sao vậy cha? Nói cuộc đời theo thầy dạy đó thì là dạng vật đều vô thường hết con. Thì thân này, tâm này, cảnh giới này đều là vô thường hết, cho nên có gì đâu, nghĩa là đáng buồn lắm, thành ra không muốn làm gì nữa hết đấy con ơi. con đài thấy nó mong manh, nó vô thường tạm bỡ mà. Chứ con nói trời, ba nói vậy, trời, nếu mà không có vô thường thì làm sao có đứa con gái xinh xắn yêu quý của ba ngày nay. Con năm nay 17 tuổi mà nó khe phó vậy, ai cũng thương mà học giỏi rồi ba bằng lòng vậy là do vô thường đó chứ ba. Chứ không là nói ba còn, con còn có chút xíu rồi, ba sao ba cưng được, ba sao ba thương được, ba sao ba tự hào là có đứa gái học giỏi như con ngày nay. À, ông nọ ông đoạn nghĩ, à ta là chân lý vô thường rất tuyệt diệu. Tuyệt diệu, nếu không có vô thường là không có đứa con gái kỳ quý của ba ngày nay. Cho nên học chân lý vô thường rồi nó tuyệt diệu lại cái chỗ đó đó chứ. Không có vô thường làm sao có ngày nay mà mình sinh hoạt, mình học tập, mình sống dày. Mà đã có ngày nay sống dày thì đương nhiên là nó phải đi tới già rồi, phải đi tới nó chết. Vậy thì già chết là chuyện bình thường của chân lý vô. Vô thường không còn nghi ngờ gì hết. Cho nên chết không hề có sợ. Học vậy mới ngon chứ. Chứ học thật mà nói tới chân lý vô thường, nói lên chết chết mà tới giờ như bệnh nuôi sợ quá, đau khổ quá, trời ơi tôi gần chết thôi rồi đó. Chứ học làm gì. Nếu mà không có vô thường là, nếu mà nói sâu nữa là không phải là con có chút xíu, mà con nó còn có chút xíu về trong cái bụng của má con. Mà không có nữa, nếu không có ba là sao có cái gì chút xíu trong bụng má con. Ở dưới thì con chẳng có gì hết. Ngày nay có con là do vô thường đó ba. Tập cho cái vô thường là phải không vậy? Thế đó là cái tuệ là nó phải đoạn nghi, cái là nắm vững rồi là đoạn nghi, không có nghi nữa. Rồi bây giờ ta học cái 11 món thiện này nè. Mười món thiện. Nhưng mà nhớ nha, cái nào ta cũng có định nghĩa trước đây hết rồi đó. Đây là chữ thiện nè, thiện là tăng ít nè, là đem lại nhiều điều thuận lợi cho cái việc tu tâm dưỡng tánh nha, tăng ích trong cái việc lợi mình lợi người cho nên lợi tất cả đó, ta gọi là thiện đó. Ta định nghĩa trước rồi là phải học đó, định nghĩa rồi tăng trước rồi trong cái phần mà giải thích thuật ngữ á. Ừ. Cái tiền não ta cũng định nghĩa trước rồi, cho nên bây giờ đây ta giải từng món một thôi để ý vậy. Thế là thiện là tăng ích, là làm những việc lợi mình lợi người. Ừ. Thế thì thiện nó có 11 món. Một là tín, là cái đức tin đối với thật đức năng. Ừ. Thật đức năng là mình giải nó sâu sắc lắm, nhưng mà mình nói gần hơn thì dễ hiểu đó. Là đối với Tam Bảo, đối với Phật pháp tăng. Ừ. Còn thật đây tức là chỉ cho cái chân lý, chỉ cho cái sự thật, chỉ cho cái bản thể của vũ trụ. Mình phải an tường, nhận thức kỹ càng bằng cái trí tuệ của mình để mà mình tin cái chân lý đó, ta gọi đó là thật. Mà cũng tức là pháp thân Phật đó, nó là cái chân lý. Nhưng mà mình nói vậy nó xa quá, có gì thì nghe rồi không khéo rồi nghe gì chưa hiểu cái buồn ngủ. Thế thì mình nói thật đức năng là Phật pháp tăng. Pháp là chánh pháp. Chánh pháp là mình phải hiểu được cái sự thật của dạng pháp, cái tánh của nó không hề có gây đau khổ cho ai. Cái đó mới gọi là pháp tánh đó nha. Còn Phật là chỉ cho cái tánh thanh tịnh của con người, cái tánh thanh tịnh trong sáng bên con người. Còn pháp là chỉ cho cái tánh thanh tịnh trong sáng của dạng pháp. Để ý học cái chữ đó. Con người này nè, thật sự là mỗi người đều có cái tánh Phật, tức là cái tánh trong sáng hoàn toàn, không hề có tội lỗi, không hề có khổ đau, không hề có vô minh phiền não. Cái đó mới là cái thật của con người. Đó mới gọi là thật đó. Tánh thật là cái đó đó. Còn ở bên pháp á, dạng pháp nha, sắc thanh hương vị xúc pháp, mà thông thường mình gọi là lục trần đó, thì thật nó cũng là cái tánh nó thanh tịnh chứ không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. À, tại mình thấy nó thành đau khổ, tại cái tâm của mình, tại tam giới, tại là tam giới duy tâm, hả? Tại mình thấy cái đồng đô la nó làm cho mình đen tối con mắt, cho nên mình mới sinh ra cái lừa đảo rồi trộm cướp rồi giật dọc rồi biến thủ con quỷ. Chứ đô la không phải là nguyên nhân của đau khổ. Sử dụng đồng đô la đúng à, có chừng là một trăm đô là một vài ngàn đô là thấy đã có đem lại cái sự an nhàn hơn trong cái việc chi tiêu trong gia đình rồi. Nhưng mà mình kiếm tới hàng ngàn ngàn triệu đô thì coi chừng từ đâu mà có dễ như vậy, nó sẽ biến ra thành đau khổ. Chứ còn thật sự đô la không phải là đau khổ, không phải nguyên nhân đau khổ. Cũng như sắc thân nương vị xuất pháp không phải là nguyên nhân đau khổ, đó là pháp tánh đó. Phải tin như vậy là tin Phật, tin Pháp, tin Phật tánh, tin Pháp tánh, tin chân tánh. Chân tánh có nghĩa là Phật tánh và Pháp tánh không hai à, Phật tánh cũng thanh tịnh mà Pháp tánh cũng thanh tịnh, cộng là hai cái đó nhận thức cho đúng, đó là tăng, cái tánh của tăng đó. Tin Phật, tin đức, tin năng là tin như vậy đó. Thế thì cái đức tin là phải tin vậy đó, tin Tam Bảo đó. Cái chữ tăng nó khó đó nha, Phật tánh và Pháp tánh phải nhận thức cho rõ rằng Phật tánh vốn thanh tịnh, Pháp tánh vốn thanh tịnh, cộng hai cái đó lại gọi là hòa hợp. Hòa hợp tánh đó là tăng tánh. Thế thì tăng tánh là do cái nhận thức thanh tịnh của mình. Người nào hiểu như vậy, tin như vậy ta gọi là cái người đó quy y với nhất thể Tam Bảo. Không cần lựa một ông Phật ở trên bàn nào, không cần lựa một ông thầy đó hình thức ra sao, không thầy, không cần lựa cái pho tạng kinh điển nào hết, mà hiểu được như vậy ta gọi là người đó quy y với nhất thể Tam Bảo. Học nhận thức như vậy là người đó quy y rồi, tôi quy y rồi. Thành ra thật đức năng nói cho dễ hiểu là Phật Pháp Tăng, phải tin cho sâu sắc. Cái đức tin là phải tin vậy, chứ mà tin là cà ràng ông táo, là tin là diêm vương quỷ sứ, là tin ngọc hoàng thượng đế, là tin là thái bạch bạch kim tinh, là tin na tra kim tra mộc tra, là lý tịnh này kia đó, là tin cái đó tin bậy không được. Tin cái đó là tin của mấy cái nhà văn ở Trung Quốc người ta sáng tạo ra. Đối với thần đức năng khởi cái tâm ham mộ, với tâm thiện mỹ quan hỷ tiếp thu sâu sắc hơn là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý, để tâm cầu tiến đối trị cái tâm bất tính. À, tin vậy đó. Tin là phải tin tự, tin thần đức năng rồi, tin Tam Bảo rồi, phải tin tự là phải tin rằng mình là Phật, mình có khả năng thành Phật. Tin tha là tin cái lời của Phật dạy, phải nghiên cứu kỹ càng đúng chân lý thì tin, bằng không đúng chân lý thì dầu nói ông đó là ông Phật, hay là nói ông đó là ông Thượng Đế, hay là ông đó là ông siêu nhân siêu nhiên cũng không tin. À, gọi là tin tha. Mà tuyệt đối là phải nhận thức cho kỹ càng là không bao giờ cái người đệ tử Phật mà không tin nhân quả. Không tin nhân quả là các vị không làm đệ tử Phật được. Và người nào không tin nhân quả, người đó sẽ gánh lấy một cái hậu quả vô cùng đau khổ vì cái hành động của mình. Cho nên là phải tin nhân tin quả, rồi phải tin sự tin lý, lý không ngoài sự, sự không ngoài lý. Hay nói cách khác là tìm Bồ Đề Niết Bàn không ngoài thế gian này. Chính đã trong thế gian này mà biết tu tâm, biết sửa tánh, biết cải tạo phiền não vô minh, biết xây dựng bồi dưỡng trí tuệ, thì cái trần gian này nó trở thành ra Bồ Đề Niết Bàn mà mình có. Đó là gọi là tin sự tin lý. Cái đức tin là phải tin vậy đó, chứ mà tin mà đụng đâu tin đó là không phải của đạo Phật đâu. Hết giờ rồi ha. Xin nhắc lại cái này là coi nó đơn giản vậy nè, nhưng mà chúng ta phải học để mà mình biến nó thành chất bổ cho cái tinh thần của mình, cho cái tâm của mình trong cuộc sống. Chứ mà các vị mà đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm là không phải đâu á. Xây nhà là phải xây trên đất, bỏ đất ra không xây nhà được. Học Phật là phải học hiểu thân tâm, mà cái này là cái tâm lý học của Phật giáo, mà các vị bỏ ra coi thường nó, các vị biết để sửa là sửa cái gì vậy đây, tu là tu cái gì vậy đây. À, vậy cho nên là cái này xin nhắc là phải bế mà học. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận.